Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 no 1, chức nữ là luân hồi địa phủ xuyên qua tư duy nhất khách phục. Bởi vì nàng là dệt linh nhất tộc chung một cái biến dị linh. Dệt linh nhất tộc sức chiến đấu không cường, trời sinh thích dệt quần áo, bọn họ giúp sinh linh dệt ra tới quần áo, thường thường sẽ có là ngoài dự đoán hiệu quả. Luân hồi vị diện chung, có rất nhiều dệt linh, bọn họ một loại thực sinh linh trung thực phổ biến linh. Mà chức nữ là trong đó một cái đột biến, nàng sợi tơ, dệt không ra quần áo, chính là lại có thể làm liên lạc công cụ, vô luận cách xa nhau rất xa, cho dù cách xa nhau hỗn độn, cho nên ở cạnh tranh kịch liệt luân hồi địa phủ, nàng liền dựa này một quyển sự, vẫn là hỗn rất khá. Nói luân hồi địa phủ cạnh tranh khích lệ không phải lời nói dối. Phải biết rằng, địa phủ, linh đàn, yêu tộc, ma vực, thần tướng phủ, linh đàn chỉ thu đặc thù chi linh, yêu tộc cùng ma tộc danh như ý nghĩa, chính là chỉ thu yêu thân thành linh cùng ma thân thành linh linh. Thần tướng phủ tuy rằng không hạn chế sinh ra, nhưng là có thể gia nhập bên trong cơ hồ tất cả đều là đại thần chung đại thần. Cái loại này nhất chiêu có thể bổ ra hỗn độn cái loại này. Chính là địa phủ ngạch cửa thấp nhất, cơ hồ là có điểm bản lĩnh tích tụ sinh linh đều có thể ở chỗ này nhậm chức. Dựa vào luân hồi vị diện có hàng tỷ vị diện, luân hồi địa phủ công tác, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên chức vụ là không thiếu, thiếu chỉ là có bản lĩnh người, tích tụ một đống bản lĩnh không thế nào linh địa phủ. Các loại rắc rối phức tạp liền không cần phải nói. Thần tướng phủ càng là lấy văn chức nhân viên xưng hô tới gọi chung địa phủ sinh linh. Lấy chức nữ nàng đặc thù năng lực, tưởng chuyển chức đi linh đàn không khó. Liều một lần, có lẽ còn có thể đi thần tướng phủ. Bất quá ai kêu nàng coi trọng một con không thành thật nghiêu linh đâu. Ân, cùng nào đó vị diện kỳ quái truyền thuyết đối ứng. Nàng bạn lữ linh cũng kêu nghiêu lang. Là một cái thực ái nàng, nhưng là luôn là tưởng ngoại tình, bất quá vĩnh viễn đều túng yêu nghiêu linh. Nói đơn giản, nàng bạn lữ linh yêu nhất là nàng, nhưng mà yêu thích là xem mỹ nữ, ưu điểm là nghe lời cùng với nghe lời, còn có đau lão bà cùng đau lão bà. Cho nên, nàng liền ủy khuất một chút, ở xuyên qua tư thành lập thời điểm, nhận lời mời trở thành nơi này khách phục chuyên viên. Thuận tiện đi quan hệ mà, đem nghiêu lang cũng lộng vào được, nàng phụ trách làm khách phục, nghiêu lang còn lại là phụ trách chọn một ít không có khiêu chiến áp lực hơn nữa tuyệt đối an toàn. Ngoại phái nhiệm vụ chạy, nhật tử quá đến cũng không tệ là Mani kỳ thật hiểu công việc linh đều biết. Tuy rằng có thể gia nhập xuyên qua tư linh, đại đa số đều thực nhỏ yếu, nhưng là bọn họ giàu có a, không phải. Đơn cái xem, là quần thể xê monster vô số như vậy sinh linh, thêm lên, trong đó có thể rút ra công đức tín ngưỡng vẫn là cùng thực khả quan. Cũng là vì sinh linh số lượng quá nhiều, cho nên, trong đó sự vụ khẳng định phi thường rườm ra phiền toái. Đề cập các mặt càng nhiều làm người bực bội, không có bản lĩnh linh, căn bản ứng phó không tới. Đơn giản mà dùng cấp bậc nhất thiên minh thần tướng phủ cấp bậc tới hình dung chính là lãnh thần binh tiền lương, làm thần tướng sự tình, binh, quý, giáo, đem, soái, không có lời, cho nên xuyên qua tư thành lập thật lâu. Chỉ có tiểu bạch loại này đồ tham ăn gia nhập, bởi vì có thể mượn dùng chức vụ chi tiện, nơi nơi tìm ăn, cùng với theo sát tiểu bạch mà đến tiểu hắc. May mắn, xuyên qua tư nguyên bản mục đích chính là vì địa phủ bồi dưỡng chuyên trúc nhân viên thần chức. Tuy rằng xa xa không hẹn, hy vọng xa vời, nhưng là cuối cùng là cái chờ đợi đúng không? Linh sinh mệnh dài lâu mà không có chung kết, chờ đến linh đối sinh mệnh sinh ra chán ghét thời điểm. Chỉ cần vứt bỏ hết thảy, một lần nữa bắt đầu liền hảo. Xuyên qua tư thành lập không biết qua bao lâu, chức nữ cho rằng vẫn luôn đi xuống. Chỉ biết có nàng, Ngưu Lang, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bốn cái linh đồng sự thời điểm, đã rất có quy mô xuyên qua tư sinh linh nhóm, đột nhiên không thể hiểu được mà hợp tác lên cùng một cái kêu hắc chủ thần hệ thống đồ vật đánh. thành một đoàn, ân, tha thứ nàng, làm linh sinh mệnh quá dài lâu. Không, làm một cái địa phủ công tác linh lâu lắm. Nàng đã đánh mất loại này nguy cơ ý thức. Nàng chỉ cảm thấy thực không thể hiểu được, vì cái gì hai bên liền đánh nhau rồi. Chờ nàng cùng tiểu hắc tiểu bạch bọn họ phát hiện xuyên qua tư tổn thất thảm trọng khi. Đã muộn rồi, nhìn sinh linh linh đinh xuyên qua tư. Chức nữ cảm giác nàng đại khái thực mau lại muốn đổi bộ môn. Nàng dễ làm, nhưng là các phương diện đều thực bình thường nghiêu lăng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, quanh co chính là, xuyên qua tư cư nhiên thật đúng là bảo hạ tới. Bởi vì ra thành tích, nàng nhiều hai cái đồng sự, là từ vị diện rèn luyện ra tới. Không có thông qua hồng hoang vị diện cùng hồng hoang vị diện chiến trường sinh linh. Quả thực có thể thượng luân hồi vị diện đầu đề. Không, đã lên đầu đề, điều tra đến ra, trong đó không có hơi nước. Hai vị thật là đi chính quy con đường, trực tiếp thành thần, cấp bậc, không cao, nhưng là trưởng thành giá trị. Có thể so sánh thần tướng phủ thần tướng, làm cùng bộ môn hữu ái linh. Nàng thực mau liền từ nhỏ hắc tiểu bài chỗ được đến tin tức. Nguyên lai hai vị tân đồng sự may mắn mà đụng phải hỗn độn chi linh. Thiên, hỗn độn chi linh, không sai, cư nhiên thật sự có loại này khan hiếm chung cực kỳ khan hiếm linh tồn tại. Quả thực, chức nữ cảm thấy, nàng yên lặng hồi lâu tâm lại bắt đầu sinh động, bởi vì nàng biết, kế tiếp, nàng có rất nhiều bát quái nghe, nhìn, quả nhiên, chờ hai vị tân đồng sự nhập chức lúc sau. Toàn bộ luân hồi vị diện đều động đi lên, liền thần tướng phủ đều rút ra bốn cái thần tướng, tiến đến xuyên qua tư hỗ trợ, nhiều hiếm lạ, từ thần tướng phủ điều tới hữu nghị chi viện, vẫn là thần tướng, này liền có thể thấy được, thần tướng phủ đối hỗn độn chi linh trí tại tất đắc. Ngẫm lại thần tướng phủ đối hoang dại hy hữu linh thủ đoạn cùng thái độ, vì hỗn độn chi linh bi ai, hoang dại độc lập linh rất nhiều. Bọn họ năng lực siêu quần, đều ái tự do tự tại, chán ghét trói buộc, cho dù thần tướng phủ cho điều kiện đãi ngộ lại hậu đãi cũng giống nhau. Tuy rằng làm luân hồi vị diện linh, nàng có thể lý giải nhân viên khan hiếm thần tướng phủ cách làm. Nhưng là nếu đứng ở hoang dại hy hữu linh lập trường, nàng cảm thấy, nàng sẽ thường tiêu diệt thần tướng phủ, cho nên... Đương tân đồng sự thỉnh cầu nàng hỗ trợ giấu giếm về hỗn độn chi linh mới bắt đầu tin tức khi nàng không chút do dự đem đại biểu hỗn độn chi linh tin tức sợi tơ trực tiếp làm trò hai vị tân đồng sự mặt, hủy diệt rồi, cùng sử dụng chính mình hết thảy thế, không có tiết lộ đến bất cứ về nàng tin tức, cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì về nàng tin tức. Linh lời thề là có tuyệt đối ước thúc lực. Dùng này tới đạt được hai vị tiền đồ không thể hạn lượng đồng sự hữu nghị. Này mua bán có lời. Lúc sau linh sinh, chức nữ vô số lần vì quyết định này của chính mình tự hào. Khụ khụ, hồi báo phong phú là tiếp theo. Bát quái việc vui không ngừng. Mới là trọng điểm mì mới vừa thiêu xong sợi tơ không có một ngày. Cái thứ ba tân đồng sự liền tới báo danh. Cũng là một cái trực tiếp thành thần sinh linh. Không cần phải nói, khẳng định cũng là cùng cái kia cái gì hỗn độn chi linh thoát không được quan hệ. Vị này mới tới sinh linh cũng làm chức nữ kiến thức một lần. Cái gì gọi là thành thạo cùng với co được giãn được. Thành thạo là cảm thán với vị này tân đồng sự. Severus Snape ứng đối bốn vị thần tướng phủ, đề ra nghi vấn. Ân, thần tướng phủ người phỏng chừng cũng không cảm thấy bọn họ ở đề ra nghi vấn. Mà là ở hữu hảo dò hỏi, cùng Linh Phong cùng Trần Trinh Trang không thể trêu vào, trốn tránh đi, lại liên hợp lại, làm thần tướng phủ Linh ăn vô số ngậm bồ hòn xử sự phương thức bất đồng. Vị này tân đồng sự rõ ràng chính là cả gan làm loạn người. Hắn lựa chọn trực tiếp cùng thần tướng phủ người, dỗi thượng. Vị tiểu thư này, người nguyên thân tuy rằng là điều. Nhưng là thỉnh không cần hướng ta triển lãm ngươi đại não dung lượng cùng ngươi nguyên thân cỡ nào. Xứng đôi, ta làm hỗn độn chi linh phụ thân, quan tâm yêu quý chính mình nữ nhi có cái gì không đúng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp đem nàng làm thành ma dược tùy thân mang theo. Ta nói lại lần nữa, ta không biết ta nữ nhi đi nơi nào. Đương nhiên, nếu ngươi có thể trợ giúp ta vị này đáng thương phụ thân. Tìm được ta đáng thương, nơi nơi bị người mơ ước nữ nhi ở nơi nào. Cũng thỉnh ngươi cho ta biết một chút, làm ta hảo đi cấp cái thu thập di thể. À, hiểu lầm, các ngươi hành sự chuẩn tắc chính là nói cho ta. Ta ngày đó thật đáng yêu, hoạt bát không chịu câu thúc nữ nhi. Nếu là gặp được các ngươi sẽ có cái gì kết cục nếu ngươi không có gì sự tình. Còn không có tính toán đem ta cái này đáng thương phụ thân làm con tin. Đi áp chế nữ nhi của ta nói, phiền toái trước nhường một chút. Các ngươi đôi mắt không có hạt, lỗ tai không có điếc, nên nhìn đến chúng ta nhân thủ có bao nhiêu không đủ. Cũng có thể nghe được chúng ta nội tuyến có bao nhiêu nhiệm vụ muốn đi chợ. Bất đồng các ngươi loại này thân gia phong phú, mang theo mục đích tới du lịch thần tướng phụ thần tướng. Ta cái này đáng thương phụ thân, còn phải vì nữ nhi của ta kiếm lấy tương lai khẳng định phải dùng đến chữa bệnh thương tổn phí dụng. Thuận tiện, còn muốn đi tìm xem có cái gì dùng tốt chữa thương dược bị. Phòng ngừa dược phí không đủ thời điểm, còn có thể ra tay trị liệu một chút. Độc dược, đương nhiên, cảm tạ ngươi tin tưởng ta làm ma dược sư năng lực. Nếu có thể, ta đích xác rất muốn đem các ngươi này đàn đáng xấu hổ linh tất cả đều độc hồi căn nguyên. Miễn cho các ngươi cả ngày liền biết làm mơ ước nhà ta nữ nhi biến thái. Vì luân hồi vị diện cư nhiên còn muốn dựa vào nữ nhi của ta như vậy một cái nhỏ yếu. Vừa mới thức tỉnh linh, thần tướng phụ thần soái biết các ngươi là như vậy tưởng sao? Không có nữ nhi của ta, luân hồi vị diện liền sẽ hủy diệt. Không đúng, khó trách các ngươi sẽ bị phải tới chúng ta cái này tất cả đều là văn chức nhân viên xuyên qua tư. Thần tướng phụ thần soái quả nhiên rất sẽ phế vật lợi dụng. Mang theo các ngươi thượng chiến trường, phỏng chừng các ngươi chủ soái cũng rất thống khổ chức nữ thiếu chút nữa không có nhạc đến cười. Ra nước mắt, làm một cái văn chức nhân viên, nàng chính là không quen nhìn này bốn cái hàng không mà đến thần tướng phụ thần tướng đã lâu. Cả ngày đỉnh một bộ ghê gớm biểu tình, không làm chính sự, chỉ biết quấy rối. Đáng tiếc, làm chính thật sự văn chức nhân viên, chức nữ vũ lực giá trị không đủ, tức giận nhưng không dám nói. Hiện tại nhìn đến một cái thực lực cùng nàng không sai biệt lắm tân đồng sự. Ỷ vào chính mình là hỗn độn chi linh thừa nhận phụ thân. Liền đem bốn cái lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường địa phủ linh thần tướng, dỗi đến không mở miệng được, liền kém liền hồn thể nổ mạnh, miễn bàn cao hứng cỡ nào. Quả thực đại khoái nhân tâm ni làm hồi báo, nàng cố ý rút ra một ít không khẩn không hoãn, lượng công việc phi thường nhẹ nhàng công tác, cấp vị này đáng yêu đồng sự. Đúng vậy, nàng cảm thấy vị này ma dược đại sư đồng sự tương đương đáng yêu. Co được giãn được đáng yêu, hắn trừ bỏ muốn đối mặt thần tướng phủ hàng không bộ đội. Còn có Trần Trinh Trang các loại hữu hảo đối đãi. Nàng không ngừng một lần nhìn đến Trần Trinh Trang ở sờ nếp ma dược thời khắc mấu chốt đánh gãy quấy. Dày, thỉnh cầu, hắn cùng đi nhiệm vụ hỗ trợ. Bắt đầu một hai lần có lẽ là ngoài ý muốn. Nhưng là đệ tam, bốn, bảy, tám, chín, mười lần đều là như thế này. Ngốc tử đều biết là nhằm vào. Ma dược đại sư mỗi lần đều là hoàn chỉnh đi ra ngoài. Bị thương trở về, rõ ràng. Sơ nếp tiên sinh ở hắn vị diện thời điểm, thực lực thực bất phàm, nhưng là đi vào nơi này, đối lập tinh tế thượng tướng sinh ra Trần Trinh Trang cùng với ma tu tôn giả Linh Phong tới nói. Thực lực là đại đại không đủ xê mon sơ ở Trần Trinh Trang thượng tướng cố ý làm khó dễ. Linh Phong làm lơ dưới tình huống, ma dược đại sư tình huống tương đương không xong, bất quá, hắn đều ngạnh chống, một chút không có yếu thế ý tứ. Xem đến chức nữ đều không đành lòng, trực tiếp đem nàng vì nàng nghiêu lang bạn lữ chuẩn bị nhiệm vụ. Đều trước hoa cho hắn, ấm lòng chính là, ma dược đại sư tự hồ cũng phát hiện nàng an bài. Xuất phát từ đáp lễ, mỗi khi ra nhiệm vụ, đều sẽ cho nàng mang về một ít đặc sản, lại hoặc là đưa nàng một ít tự chế ma dược, vị này tân đồng sự ở ma dược phương diện thiên phú. So linh đàn những cái đó thiên phú chế dược linh cũng không kém. Tuyệt đối là quả ấm lòng, chức nữ liền kỳ quái. Rõ ràng Trần Trinh Trang cùng Phong Linh đều thực để ý cái kia hỗn độn chi linh. Vì cái gì sẽ như vậy đối nàng thừa nhận phụ thân đâu? Có một ngày, ma dược đại sư đi ra ngoài nhiệm vụ sau, nàng nghe được Linh Phong nói. Không sai biệt lắm thì tốt rồi. Lại quá, liền không hảo công đạo, Trần Trinh Trang tấm tắc mà châm chọc. Công đạo, ta yêu cầu đối ai công đạo sao? Như thế nào? Thí thần đại nhân xem bất quá mắt, vì cái gì không lo mê muội dược đại sư mặt ngăn cản. Nói không chừng còn có thể bán một cái nhân tình đâu. Linh Phong trả lời tương đương máu lạnh mà thực tế, quá yếu linh hồn, sẽ chỉ là nàng liên lụy, không bằng ở nàng chưa phản ứng lại đây thời điểm, chúng ta hỗ trợ xử lý liền hảo. Trần Trinh Trang trợn trắng mắt. Thật vĩ đại, bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều. Có thể được đến nàng thừa nhận linh hồn, sao có thể là người thường, tên kia chỉ số thông minh không cứu, nhưng là, được trời ưu ái trực giác chính là rất đáng sợ, như vậy tin tưởng nàng. Linh Phong cảm thấy kỳ quái, vậy ngươi vì cái gì còn đối nàng phụ thân các loại khó xử? Trần Trinh Trang lập tức nổ mạnh, phụ thân, cái gì phụ thân, bất quá là xuyên qua vị diện thời điểm quan hệ mà thôi. Nếu như vậy đều tính nói, ta và ngươi phụ thân, mẫu thân có bao nhiêu, ngươi tính quá không có, nàng thừa nhận cho hết sao? Hít sâu, nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì không thừa nhận chúng ta là huynh trưởng, lại thừa nhận hắn là phụ thân, dựa vào cái gì? Linh Phong không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, kỳ quái chính là, chức nữ từ hắn tiêu sái mà bi thương bóng dáng nhìn ra hắn tưởng ý tứ. Bởi vì ngươi không xứng, ta cũng không xứng, thật nhiều diễn, xuyên qua tư nhật tử, thật là càng ngày càng xuất sắc, chức nữ Mỹ tư tư biến đổi công tác, biến đổi xem tẫn luân hồi vị diện bát quái, cảm thấy sinh hoạt xuất sắc thỏa mãn thật sự, đáng yêu ma dược đại sư theo không ngừng nhiệm vụ, thực lực tạch tạch tạch trên mặt đất chướng rất nhiều, ra nhiệm vụ đối mặt Trần Trinh Trang làm khó dễ, đã hoàn toàn không có áp lực. Thích ứng năng lực làm sở hữu linh đều cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho đại gia sờn tóc gáy mà là, hắn thật sự nghiên cứu ra, trực tiếp đem linh độc hồi căn nguyên ma dược, không cẩn thận mộ thương, một vị thần tướng phủ hàng không thần tướng. Mới biết được hắn nghiên cứu thành công, đối này, toàn luân hồi vị diện linh, ha ha, ngươi cho rằng là chính là đi, dù sao. Chờ luân hồi vị diện thu được tiền tuyến hồng quân thần soái trọng thương tin tức khi sở hữu linh nhìn thấy ma dược giáo thụ đều sẽ theo bản năng mà kéo ra khoảng cách. Lại hoặc là trực tiếp trốn tránh đi. Đối, đại tin tức, hồng quân thần soái bị thương. Không phải thường thường ngoạn thoát tử vong trọng tới linh đàn kim thiền trưởng lão. Là cái kia cùng bất bại bàn cổ tề danh hồng quân thần soái. Bị thương. Lệnh xuyên qua tư mọi người đều chặt chẽ chú ý nguyên nhân là căn cứ đáng tin cậy nội tuyến truyền quay lại tin tức. Vị này hồng quân thần soái là bị hỗn độn chi linh trọng thương. Ha ha ha, quả thực đại khoái linh tâm, hồng quân cũng có hôm nay. Ha ha ha, chức nữ vội vàng che miệng, sợ những lời này là nàng nói ra giống nhau quay đầu chừng hướng nói, đại lời nói thật linh. Người tới chống tích trượng ca, xa, tươi cười không ngừng, không hổ là ta đồ đệ, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Kim kim kim, kim thiền đại nhân, ngài đã trở lại, đột nhiên nhìn thấy luân hồi vị diện minh tinh linh. Chức nữ có chút khẩn trương mà nói không ra lời. Này này này, nơi này là xuyên qua tư. Xin hỏi ngài, có cái gì phân phó? Không phải ta. Là ta đồ đệ muốn tìm linh, kim thiền tránh ra vị trí. Phía sau xuất hiện một con bạch hầu. Ngộ không, ngươi không phải nói muốn tìm linh sao? Tên gọi là gì tới? Tôn ngộ không trợn trắng mắt. Ta nói bao nhiêu lần? Ta không phải tới tìm linh. Ta là muốn tới gia nhập xuyên qua tư. Ngươi mang xong lộ, có thể đi rồi. Đi thong thả không tiễn. Kim thiền lập tức không làm. Thiên A. Ngộ Không, ngươi sao lại có thể như vậy? Vì sư ta, phanh, chức nữ chỉ thấy kim quang chợt lóe, trước mặt chỉ còn lại có một cái tay cầm đại kim côn bạch con khỉ. Cùng với đã phi xa kim quang, hảo hảo hảo, lợi hại, có thể một côn đem kim thiền trừ phi, tuyệt đối là thần tướng trở lên, tiếp cận thần soái cấp bậc A. Nghe được sao? A, ta nói, ta muốn gia nhập xuyên qua tư, ở nơi nào xử lý thủ tục? Ha, cái gì? Chức nữ mộng ảo giúp vị này thực lực tuyệt đối cao hơn rất nhiều thần tướng cao thủ yêu linh xử lý. Nhập chức thủ tục, nàng thật đúng là không biết, nguyên lai xuyên qua tư là một cái có thể hấp dẫn loại này ca vị đại thần bộ môn. Bình thường tới nói, loại này cấp bậc yêu linh, không phải càng thêm thích linh đàn, yêu tộc hoặc là thần tướng phủ, nhưng mà kinh hỉ tới quá đột nhiên quá nhiều, tựa như gió lốc. Chức nữ còn cầm nhập chức thủ tục một phát lăng thời điểm. Xuyên qua tư lại tới linh. Xin hỏi một chút, nơi này là xuyên qua tư sao? Tại hạ muốn tìm một vị gọi là Severus Snape linh. Hắn nguyên thân là người, tới là hai vị hồng phát hồng nhãn ma linh. Một cái có bội kiếm, một cái có giác, đúng vậy. Bất quá Snape tiên sinh đang ở ra nhiệm vụ. Nếu không gấp, các người có thể ở chỗ này chờ một lát thực lực. Tha thứ nàng là một cái nhỏ yếu linh, hoàn toàn cảm ứng không ra, nhưng là này hai cái linh cùng tân đồng sự lẫn nhau đối diện khi sinh ra khí thế. Làm nàng rất muốn khôi phục nguyên hình bỏ chạy, liền biết, này hai cái, cũng không phải dễ chọc, cầm trong tay bội kiếm linh tựa hồ thấy được chức nữ trên tay nhập chức thủ tục. Thực tự nhiên hỏi, xuyên qua tư còn thiếu nhân thủ sao? Thiếu. Gần nhất không biết vì cái gì, hàng tỷ vị diện ngoài ý muốn tần phát, ma dược đại sư đều thật lâu không có ngao ma dược. Chúng ta xuyên qua tư hoan nghênh sở hữu cùng chung chí hướng linh, chức nữ thề. Nàng mặt sau câu này, chỉ là vì giảm bớt không khí mà nói ra, thật không trông cậy vào hai vị này ma linh sẽ để ý tới. Kia có thể phiền toái cô nương giúp ta, bổn tọa cũng là... Giúp chúng ta xử lý một chút, cái này cái quỷ gì nhập chức thủ tục đi. A, ha, chức nữ hít sâu một chút, ngượng ngùng, phiền toái chờ một chút. Nói xong, nàng không quan tâm mà chạy ra luân hồi kính đài, hướng tới hàng tỷ vị diện phương hướng rú lên lồng lộn 3 tiếng lúc sau. Mới bình tĩnh trở lại nhà mình bộ môn, đệ xuất nhập chức xin thư, mang theo chuyên nghiệp chức nghiệp mỉm cười. Phiền toái hai vị cũng ký lục một chút tư liệu, ta giúp các người trói định luân hồi vị diện, nàng linh sinh tới nay. Lần đầu tiên như thế tích cực nhanh chóng mà công tác. Từ 3 vị đại thần điền xong tư liệu đến cuối cùng trói định. Quả thực là bay nhanh tiến hành, đây là các ngươi thân phận linh bài, có thể bằng nó lĩnh các ngươi cơ bản trang bị, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ sử dụng phương thức, ha ha ha ha. Ta xuyên qua tư trở nên nổi bật đã đến giờ. Lập tức tới 3 cái đại thần. Xem còn có ai mới vừa nói địa phủ nhân viên đều là văn chức. Mới vừa nói xong, ăn mặc áo đen ma dược đại sư liền mang theo kinh người khí thế đi đến. Chức nữ, còn có nhiệm vụ sao? Ta là chỉ, không cần cùng kia 2 cái nhìn như đã trường tề mao. Kỳ thật tư tưởng còn dừng lại ở anh ấu kỳ nhược trí ra hòa cùng nhau nhiệm vụ, ngay sau đó tiến. Vào chính là Trần Trinh Trang. Thôi đi, ma dược đại sư, người thân thủ năng lực tuy rằng đã không tồi, nhưng là tưởng đơn độc nhiệm vụ còn xa đâu. Nói đến chúng ta rất muốn cùng ngươi tổ đội giống nhau, Linh Phong trầm mặc đưa cho chức nữ nhiệm. Vụ ngọc giản, không nói lời nào, rõ ràng là tán đồng Trần Trinh Trang nói chuyện. Lão tôn ta có thể cùng Severus Snape tổ đội, tại hạ có thể cùng Severus Snape tổ đội, 2. Thanh âm đồng thời vang lên, thanh âm chủ nhân tầm mắt cùng Severus Snape tương giao, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Lâm Lam đệ, muội muội huynh trưởng, chịu nàng gửi gắm, mang chút đặc sản cho nàng ma dược đại sư phụ thân, tại hạ Quỳnh Hoa phái Huyền Tiêu. Cũng là chịu tiểu sư muội Lâm Lam gửi gắm, cấp bá phụ mang câu nói, chức nữ lập tức biến trở về nguyên hình. Một đoàn sợi tơ, có bao nhiêu chạy mau nhiều mau, có có xa lắm không chạy rất xa, bởi vì hắn phát hiện, hai người tự giới thiệu lúc sau, Trần Trinh Trang cùng phong khí thế thực đáng sợ. Nơi này đã không phải nàng loại này nhu nhược văn chức nhân viên nên dừng lại địa phương. Nàng rời đi thời điểm, còn nghe được một câu càng thêm thiếu đánh tự giới thiệu. Ân, là đứng ở lúc ấy ở đây sở hữu linh lập trường thượng cảm giác được. Tương đương thiếu đánh, bản tôn là ma giới chi chủ, ma tôn trọng lâu, khuynh mộ với hỗn độn chi linh lâm lam, hy vọng, ầm vang. Xuyên qua tư xuất khẩu luân hồi kính đài toát ra một đại cổ năng lượng. Trực tiếp đem nó nổ bay. Chức nữ còn không có tới kịp may mắn chính mình chạy nhanh. Liền phát hiện sự tình đại điều. Luồng năng lượng này thậm chí kinh động mới từ tiền tuyến trở về thần tướng phủ thần soái. Nhomani, phát sinh sự tình gì? Bàn cổ lời nói mới vừa xong. Liền xuất hiện ở tổn hại luân hồi kính đài bên ngoài. Ai ở luân hồi vị diện đánh nhau? Muốn tìm sự tình đúng không? Kim Thiền đột nhiên xuất hiện. Nhà ta đồ đệ, ai? Bàn cổ kinh hỉ, Kim Thiền, người chết đã trở lại. Thật tốt quá, không có ngươi niệm kinh. Ta đánh đến cả người không thích hợp. Gì, vì cái gì lần này không cần ta đi tìm ngươi? Ngươi liền đã trở lại. Kim Thiền, này đáng chết vị diện sai giờ. Tính. Vẫn là trước thu thập hạ đồ đệ lưu lại cục diện rồi dám đi. Ta nói hòn đá nhỏ a hòn đá nhỏ. Không nghĩ tới ngươi nho nhỏ một cái. Liền như vậy sẽ làm sự tình. Đưa tới tiểu tử đều không phải cái gì an phận đơn giản chủ. Lại muốn vất vả ta này đem lão xương cốt. Có cái sẽ trêu chọc phiền toái tiểu đồ đệ. Thật là ngọt ngào phiền não. Bàn cổ, ngươi xem náo nhiệt không chê sự đại tươi cười là chuyện như thế nào? Ai như vậy xui xẻo, quán thượng ngươi loại này linh, hết chương.